sau khi bỏ rơi Apollo hề thù. Chương 18, tốt nhất là từ nay, đừng bao giờ gặp lại hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Đạp viếng thăm thánh địa của Eros. Thánh địa khác với đền thờ, không cần đến những đại sảnh nguy nga hay tượng thần sừng sững. Bất kỳ nơi nào có liên kết với thần linh đều có thể trở thành thánh địa. Chúng thường chỉ có một bàn thờ lộ thiên hoặc một miếu nhỏ để tín đồ dâng lễ và cầu nguyện. Lần trước, khi cùng các tiên nữ từ núi Parnassus đến thăm Narcissus, Daph đã đi ngang qua thánh địa này, âm thầm ghi nhớ vị trí. Hôm nay, đền thờ Delphi của Apollo mở cửa đón tín đồ. Hắn nhất thời không thể để tâm đến nàng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, Delphi sẽ trở thành lãnh địa vững chắc của Apollo. Hắn có thể giám sát nàng chẳng khác gì một đứa trẻ cúi đầu quan sát món đồ chơi trong tay. Khi đó, nàng sẽ không còn cơ hội tìm đến Eros một cách âm thầm nữa. Chỉ có thể là ngay lúc này, bức tường đá mộc mạc bao bọc hai tầng tế đàn, tàn tro của lễ vật hiến tế vẫn còn vương vãi. Không có tín đồ nào khác ở đây. Daph bước tới, khẽ nguyện, hỡi Eros, vị thần của tình yêu và dụ, CV, ỏng, đấng sinh ra từ bọt biển của đại dương, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ta, xin hãy giáng lâm, không có gì xảy ra. Nàng chờ thêm một lúc, rồi bối rối bước quanh tế đàn, thậm chí còn tìm kiếm bóng dáng của một con thỏ hoang dưới chân tường. Cũng không có, xem ra, Eros không muốn hồi đáp nàng, hoặc có lẽ thần ái tình đang bận trêu đùa một kẻ xui xẻo nào khác. Dù sao thì, Eros luôn có cách tìm được nàng. Daph tựa lưng vào bức tường đá nghỉ ngơi chốc lát, cảm thấy thể lực vẫn còn đủ. Nàng quyết định sớm quay về căn nhà đá. Trên đường về, nàng sẽ hái thêm vài loại cây làm cớ. Đề phòng bất trắc, nàng rảo bước xuống ngọn đồi, men theo con đường cũ trở lại. Tiên nữ, giọng nói vang lên phía sau khiến nàng giật mình nhảy lên một bước, rồi mới quay người lại. Một nữ thần tóc vàng khoác áo ngắn, đứng cách nàng chỉ vài bước chân. Ánh sáng vàng dịu dàng bao bọc quanh thân người đó. Daph lập tức nhận ra đây là một vị thần, liền cúi thấp ánh mắt tỏ lòng tôn kính. Ngẩng đầu lên, Daph vâng lệnh, chậm rãi ngước nhìn. Biểu cảm của nữ thần vàng kim không lộ rõ vui hay giận, nhưng đôi mắt xanh thẳm dừng trên người nàng lại khiến nàng cảm thấy một áp lực quen thuộc. Nét đẹp khiến người ta kinh hãi, và phía sau người đó, một cây cung bạc, y hệt của Apollo, nàng chợt nhận ra thần tính của vị thần trước mặt. Hỡi nữ hoàng của muông thú, nữ thần bách phát bách trúng, Artemis, ngài có điều gì muốn dạy bảo? Ta đã nghe về ngươi từ Apollo. Chỉ một câu của Artemis khiến Daph lập tức căng cứng cả người. Quả nhiên, Apollo vẫn chưa nguôi nghi ngờ nàng, đến mức nhờ cả người chị song sinh giám sát sao? Hỏng rồi, bị lộ rồi, nàng quá sơ suất, đáng lẽ phải cảnh giác với nhiều vị thần hơn. Không chỉ Apollo, tâm trí đông cứng vì sợ hãi. Nàng phải gắng gượng điều động toàn bộ sức lực mới không gục ngã tại chỗ. Mí mắt nàng khẽ chớp. Một lần, hai lần, dòng suy nghĩ rối loạn bắt đầu chuyển động trở lại. Phải nghĩ xem bây giờ phải làm gì. Khát vọng sinh tồn bừng cháy trong huyết quản. Nàng nhanh chóng bấu víu lấy một tia hy vọng mỏng manh. Eros không hồi đáp lời cầu nguyện của nàng. May mắn thay, ngài đã không làm vậy. Chắc chắn, thần ái tình cũng đã nhận ra có điều bất thường. Không có bằng chứng nào rõ ràng cho thấy nàng có liên hệ với Eros. Sai lầm duy nhất của nàng chính là đã bất tuân mệnh lệnh của Apollo, lại một lần nữa cầu nguyện với Eros. Vẫn chưa phải đường cùng. Trước hết, hãy nghe Artemis nói gì. Đam yên lặng gật đầu, tỏ ý lắng nghe. Dường như phản ứng này khiến Artemis hơi ngạc nhiên. Nữ thần nhướng mày, đi thẳng vào vấn đề. ta không chất vấn ngươi vì sao tìm đến thánh địa của Eros. Ta không quan tâm lời giải thích của ngươi, nhưng cũng đừng lo sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Ít nhất, hiện tại ta chưa có lý do để làm vậy. Daf siết chặt vạt áo bên mình, lời nói nghe có vẻ ôn hòa, nhưng bản chất là một lời cảnh cáo. Đi theo ta, Artemis bước lên một bước. Daf theo bản năng muốn lùi lại, nhưng nữ thần săn bắn chỉ sải chân một cái đã rút ngắn hoàn toàn khoảng cách. Đứng ngay trước mặt nàng, quá gần, khí thế áp đảo của thần linh khiến Daf không thể nhúc nhích. Ngài muốn đưa ta đi đâu? Nàng nghe thấy chính mình thốt ra, giọng yếu ớt và líu ríu như một đứa trẻ sợ hãi bị trách phạt. Nàng ghét cái dáng vẻ cam chịu này của mình, nhưng khoảng cách giữa thần linh và phàm nhân là nền tảng bất biến của thế giới này. Muốn tồn tại, nàng chỉ có thể thuận theo. Artemis kiên nhẫn đáp, ta đi không cố định, nơi nào có con mồi, nơi đó là điểm đến của ta. Eros không thể dùng trò vặt với ta, vì vậy hắn e ngại ta. Ta sẽ yêu cầu hắn trao cho ngươi một mũi tên trì. Dù hắn không đồng ý, trước khi mũi tên vàng trong người ngươi mất hiệu lực, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để bất kỳ ai xâm phạm. Những tiên nữ theo ta sẽ rất vui khi có thêm một người bạn đồng hành. Artemis là nữ thần bảo hộ của trinh nữ. Nàng mạnh mẽ, không bị trói buộc, không phải run sợ trước ánh mắt thèm muốn của thần linh và á thần. Đó là lý tưởng của các tiên nữ. Nếu Daf thực sự chỉ là một tiên nữ vô tội bị cuốn vào ân oán giữa Apollo và Eros, nàng lẽ ra nên vui mừng chấp nhận đề nghị này. Nhưng nàng đã khó khăn lắm mới có một chỗ đứng ở Delphi. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Nàng định nói về tác dụng kỳ lạ của mũi tên vàng, nhưng Artemis không cho nàng cơ hội mở lời. Ta cũng nghe nói, mũi tên vàng khiến ngươi tương tư mà sinh bệnh. Đừng lo, ta sẽ dạy ngươi cách chống lại lửa tình của ái dục. Tính toán cẩn trọng, chu đáo, khách quan mà nói, đây chỉ có lợi cho nàng. Daf không tìm được lý do để từ chối. Artemis nhìn nàng hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói, tiên nữ, được đồng hành cùng ta là một vinh dự. Giọng điệu dịu dàng, nhưng Daf lại không khỏi run lên. Dù hành xử thận trọng hơn em trai, Artemis cũng mang trong mình sự cao ngạo không hề khác biệt với Apollo. Chọc giận nữ thần này, kết cục sẽ ra sao không khó tưởng tượng. Trong đầu Daf lại hiện lên đống đá vụn trên suối Tenfosa. Nàng không đáp, Artemis cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ quan sát nàng. Đôi mắt xanh của nữ thần, màu xanh thuần khiết, nhạt hơn Apollo một chút, không giống đại dương mà giống mặt hồ tĩnh lặng, nơi những dòng chảy ngầm ẩn giấu dưới bề mặt trong veo. Dưới ánh mắt đó, Daf cảm thấy mình giống như một con côn trùng nhỏ bé đang giãy giụa giữa lưới nhện. Nhưng nàng vẫn phải giãy giụa. Ta sẽ nghe theo ý chỉ của ngài, nhưng trước đó, em trai tôn kính của ngài, Apollo, đã dành cho ta nhiều ân huệ. Ít nhất, ta nên cảm tạ hắn trước khi rời đi. Artemis bật cười, Daf nhận ra trong nụ cười đó có một chút khoan dung xen lẫn chế giễu. Đợi ngươi thoát khỏi ảnh hưởng của mũi tên vàng, lúc đó cảm tạ hắn cũng chưa muộn. Nữ thần ngừng lại một nhịp. Tốt nhất là từ nay, đừng bao giờ gặp lại hắn nữa. Trong cơn mơ màng, có ai đó đang gọi nàng, nhưng âm thanh thật mơ hồ. Ni, Phu, Cassandra, cái tên ấy vừa lọt vào tai. Nàng lập tức bừng tỉnh, nàng mở mắt quan sát xung quanh. Trước mắt là những tầng mây và sương khói không ngừng tụ lại rồi tan ra. Cảnh tượng này nàng đã từng thấy một lần. Khi màn đêm của cái chết phủ xuống tầm nhìn nàng, nàng cũng từng đứng giữa biển mây vô tận này. Cuối cùng ngươi cũng có phản ứng rồi. Nghe tiếng, nàng quay đầu lại, thấy Eros đang ngồi trên một đám mây tựa như cột trụ. Một tay chống cằm, mỉm cười nhìn xuống nàng. Ta, ký ức dội về, nàng lập tức nín lặng. Artemis, không thể chống lại ý chỉ của nữ thần, nàng buộc phải rời đi cùng nàng ấy. Dần xa khỏi Delphi, Artemis triệu hồi cỗ chiến xa của mình, một cỗ xe hai bánh do hai con hươu được kéo, dường như lo nàng bỏ trốn. Nữ thần ra lệnh cho nàng đồng hành cùng mình trên xe. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, Artemis dừng lại bên một đầm nước trong rừng. Những nữ thần suối và núi gần đó lập tức xúm lại, tranh nhau được hầu hạ con gái của Leto. Vì đi cùng Artemis, Daph trở thành tâm điểm chú ý. Các tiên nữ đều ngỡ rằng nàng rất được nữ thần sủng ái, đến mức được phép ngồi chung trên cỗ chiến xa. Ai nấy đều không khỏi tỏ vẻ ngưỡng mộ. Người trong cuộc chỉ có thể cúi đầu mỉm cười. Lòng nàng chất đầy lo âu, nên đã lặng lẽ rời khỏi đám tiên nữ đang đàn ca nhảy múa để mua vui cho nữ thần. Nàng tìm một hang núi, nằm xuống nghỉ. Nàng không hề có ý định trốn đi. Chắc chắn Artemis vẫn đang theo dõi từng động tĩnh của nàng. Không ngờ rằng, sau khi chìm vào giấc mộng, nàng rốt cuộc cũng gặp được Eros. Eros như thể nghe thấu được tâm tư nàng, chủ động giải thích, khi ngủ, linh hồn ngươi tựa như rời khỏi thể xác. Chỉ cần một chút công sức, ta có thể mang ngươi đến đây. Yên tâm đi, Artemis sẽ không nhận ra sự tiếp xúc giữa ngươi và ta. Cùng lắm, nàng chỉ cảm thấy ngươi ngủ yên một cách đặc biệt an lành, hệt như đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tình cảnh của ngươi có phần bất ổn. Dù nói vậy, vị thần ái tình với dáng vẻ thiếu niên mỹ lệ vẫn thoải mái đung đưa đôi chân, vẻ mặt không chút lo lắng, trái lại còn có phần thích thú. Nàng thẳng thắn thừa nhận là ta sơ suất, ta không tính đến khả năng bị các thần linh khác giám sát. Không, căn nguyên nằm ở chỗ ngươi đã đánh giá thấp mức độ quan tâm của Apollo dành cho ngươi. Eros khẽ nhếch môi cười đầy ý vị, đổi góc nhìn mà xem. Đây là chuyện tốt, đúng không? Nếu không để tâm, hắn đã chẳng nhờ Artemis trông coi ngươi. Hắn rất kính trọng chị gái mình, không dễ gì phiền đến nàng. Nàng không phản bác, chỉ hỏi, Apollo có biết ta đã bị đưa đi không? Hắn vẫn còn ở sâu trong đền thờ Delphi. Eros bất chợt nhảy xuống từ cột mây, nhẹ nhàng tiến đến trước mặt nàng, nụ cười tươi tắn nhưng ẩn chứa vẻ giễu cợt. Ngươi đoán xem, khi phát hiện ngươi biến mất, hắn có tìm đến ngươi không? Nàng không đáp ngay, so với những lần từ chối thẳng thừng ban đầu. Sau bao nỗ lực, nàng thực sự đã rút ngắn được khoảng cách giữa mình và Apollo. Cassandra tỉ mỉ nghiền ngẫm thái độ của hắn trong những lần tiếp xúc. Có lẽ chưa đủ để gọi là yêu thích, nhưng hắn chắc chắn đã nảy sinh ít nhiều thiện cảm. Chỉ là, cảm tình giữa nam nữ vốn mong manh như sương sớm, như khói chiều, gió đổi hướng một chút, ánh mặt trời rực rỡ thêm một chút, tất cả liền tan biến, bởi vì nàng tự tạo cho mình thân phận của một kẻ bị hại. Apollo mừng miễn cưỡng đồng ý giữ nàng lại. Nàng biết hắn vẫn nghi ngờ, thậm chí từng có sát ý với nàng. Khi nàng chủ động tiếp cận, hắn vì trách nhiệm mà không né tránh. Có lẽ sẽ bị nàng hấp dẫn trong thoáng chốc. Nhưng nếu nàng đột nhiên biến mất, có lẽ đối với Apollo, đây chỉ là cơ hội để hắn giao nàng cho kẻ khác. Một quả bom nổ chậm không còn thuộc về hắn. Nay Artemis chủ động tiếp nhận, hắn không có lý do để từ chối. Ta nghĩ hắn sẽ không. Cassandra đáp. Eros nghiêng đầu, tỏ vẻ thất vọng. Ngươi có vẻ quá thiếu tự tin vào bản thân. Cũng như với ta, nàng chạm tay lên vị trí trái tim mình. Kẻ yêu đơn phương vốn dễ chìm đắm trong ảo tưởng, tự suy diễn lòng tốt của đối phương. Mũi tên vàng của ngài vô cùng lợi hại. Ta không thể phạm phải sai lầm đó, nên thà bi quan một chút. Nhưng đến giờ ngươi làm rất tốt. Đôi mắt Eros lấp lánh niềm hứng thú. Trước đây ta còn lo ngươi sẽ không chịu nổi ảnh hưởng của mũi tên vàng mà khai ra hết thảy với Apollo. Nhưng ngươi không hề. Ánh nhìn sắc bén của thần ái tình khiến nàng không khỏi rùng mình. Đối với ngươi, lừa dối và yêu thương có thể cùng tồn tại một cách tự nhiên. Ta thật sự tò mò, rốt cuộc trong cuộc đời trước kia của ngươi đã trải qua những gì mới có một thái độ thú vị mà mâu thuẫn đến vậy. Cassandra không đáp, Eros thở dài, như một bậc trưởng giả đang đối diện với kẻ hậu bối cố chấp. Sự lão luyện này lại càng không hòa hợp với vẻ ngoài mãi mãi thanh xuân của hắn. Chỉ khiến hắn càng thêm phần bí ẩn khó lường. Xem ra ngươi không định chờ Apollo hành động. Vậy hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn vâng lời nữ thần săn bắn. Đợi đến khi mũi tên vàng mất hiệu lực rồi tìm cách tiếp cận hắn lần nữa. Ta có thể đảm bảo, trước lúc đó, cơ thể ngươi vẫn có thể chịu đựng được. À, dĩ nhiên, không loại trừ khả năng lại xảy ra chút trục trặc như lần trước. Cassandra siết chặt đôi tay, nàng tuyệt đối không cam tâm từ bỏ những gì đã đạt được. Eros nhìn nàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ mà hiểm ác. Lựa chọn thứ hai, chắc ngươi cũng đoán ra. Trốn khỏi Artemis, trở về bên Apollo, đừng vội từ chối, nghe ta nói hết đã. Hình như trước đây ta quên nói với ngươi, dù gì ta cũng là thần của ái tình và đê, ụp vò. Ân, tất nhiên có thể cảm nhận được sở thích của bất kỳ ai trong phương diện này. Thế nên, ta đã khiến thân xác này hội tụ toàn bộ những đặc điểm lý tưởng mà hắn hằng khao khát. Nàng sững sờ chớp mắt, mất một nhịp mới hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau lời nói của Eros. Nói cách khác, Daph chính là hình mẫu lý tưởng của Apollo, thần ái tình gian xảo nở nụ cười sâu xa, thong thả đưa ra lời mời. Vậy thì, Daph đáng yêu của ta, ngươi có muốn đặt cược một phen, xem liệu con trai của Leto có sẵn lòng che chở ngươi khỏi tay chị gái hắn không? Cách chương